Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 498, chỗ dựa lớn nhất của Vu thần 2, góc truyện audio.com, hắn có thể tận tình phái vô số binh khí chiến tranh đánh đến. Thần chi phân thân, ở dưới một số đồ vật chân quý phụ trợ cũng có thể phát huy ra thực lực càng thêm khủng bố. Hề Vi nói, chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ có thể đem toàn bộ thế giới hạ tộc kinh doanh giống như một thành lũy loại lớn. Ai cũng không thể xen vào nữa. Hề Vi nói, ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng này, có thể tuyệt đối hơn nữa vĩnh cửu chiếm lĩnh thế giới hạ tộc. Đồng bá Tuyết Ưng nghe mà đáy lòng phát lạnh, điều này, thật không dám tưởng tượng, có một ngày một cái thông đạo cố định, nối liền thế giới hạ tộc cùng thế giới phàm nhân khác, tài nguyên khủng bố cuồn cuộn không ngừng đưa vào. Trăm cái thậm chí hơn 1000 chiến thuyền thần giới đánh tới, còn có binh khí chiến tranh càng thêm khủng bố. Hiểu chưa, bọn họ kiêng kỵ duy nhất chính là đại địa thần điện. Hề Vi cười nói, tín ngưỡng của thế giới hạ tộc các ngươi, là thuộc về đại địa thần điện, bọn họ muốn chiếm lĩnh nơi này, tương đương đoạt miếng ăn của đại địa thần điện. Đại địa thần điện sao có thể dễ dàng đáp ứng? Đại địa thần điện hẳn là có thân thể thời gian dài ngủ say có thể cho giới thần buông xuống. Đại địa thần điện buông xuống, nhất định là giới thần cực lợi hại, thậm chí có thể là giới thần khủng bố tam trọng thiên. Thần chi phân thân như vậy, hoàn toàn có hy vọng ở ngay sau đó phá hủy thông đạo không gian ổn định. Cho nên Vu thần và đại ma thần cần chuẩn bị đủ đầy đủ, sau đó một lần hành động nghiền áp tất cả. Hề Vi nói, thậm chí vì để ngừa vạn nhất, bọn họ rất có thể sẽ đạt thành hiệp nghị với đại địa thần điện. Đồng bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, đại địa thần điện sẽ giúp bọn họ, điều này khả năng không lớn. Hề Vi lắc đầu, đại địa thần điện dù sao truyền bá tín ngưỡng ở thế giới hạ tộc các ngươi. Bọn họ không dám trắng trợn phản bội con dân tín ngưỡng bọn họ. Nhưng bàng quan không ra tay lại có khả năng. Vậy hạ tộc ta làm sao bây giờ? Đồng bá Tuyết Ưng hỏi. Bọn họ không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, hạ tộc xuất hiện siêu phàm như ngươi. Hề Vi lắc đầu, bọn họ nếu thất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là bỏ qua ngươi. Đồng bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ. Bọn họ đã trả giá rất lớn đối phó mình, còn khiến mình chúng vu độc quỷ lục oán. Ở trước khi có thể thành lập thông đạo không gian ổn định, vu thần và đại ma thần cũng không có biện pháp nào hay đối phó mình. Dù sao đưa xuống một số vật cường đại, đều là bị thời không thần điện hung hăng bóc lột. Hạ tộc các ngươi có thể cố thủ tân hỏa thế giới. Hề Vi nói, bỏ qua thế giới hạ tộc tránh ở tân hỏa thế giới cố thủ. Như vậy hy vọng lớn hơn, ngươi ở trên danh sách có thể đổi lấy 10 vạn thần tinh, 10 vạn thần tinh có thể mua được rất nhiều bảo vật để tân hỏa thế giới càng thêm củng cố. Lại có ngươi hỗ trợ, cho dù đối mặt vu thần cùng đại ma thần không tiếc tất cả điên cuồng tấn công, cũng có hy vọng rất thủ được. Thủ được tân hỏa thế giới, ngươi tạm bình yên tu hành, chờ ngươi trở thành thần linh, thậm chí càng ngày càng cường đại. Ngươi chính là dân bản xứ hạ tộc trở thành thần linh, chỉ cần ở trong tuổi thọ vạn năm vẫn có thể tiến vào thế giới hạ tộc. Ngươi hoàn toàn có thể đưa bọn họ nháy mắt phá hủy. Cho dù bọn họ đem thế giới hạ tộc kinh doanh khó có thể phá hủy, ngươi chỉ cần trong vạn. Góc truyện audio.com, năm luyện hóa thế giới chi tâm của thế giới hạ tộc trở thành lĩnh chủ. Bọn họ cũng chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Hề Vi nói, đồng bá Tuyết Ưng nhíu mày, từ bỏ toàn bộ thế giới hạ tộc, chờ thực lực của mình cường đại rồi mới phản công, nếu thật sự không có cách nào cả cũng chỉ có thể đi một con đường này. Trong lịch sử hạ tộc cũng từng không chỉ một lần bị áp bách lui giữ tân hỏa thế giới. Thủ tân hỏa thế giới cũng không có tuyệt đối nắm chắc nhỉ. Đồng bá Tuyết Ưng hỏi, chiến tranh không có tuyệt đối, dù sao tài nguyên đối thủ của ngươi có thể dùng hơn sang ngươi. Hề Vi nói, ưu thế duy nhất của hạ tộc các ngươi chính là cá nhân ngươi mà thôi. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn đã hiểu khốn cảnh, nhưng toàn bộ thế giới hạ tộc vô số nhân loại cứ như vậy bị tàn sát. Có cách nào bảo vệ, đem bọn hắn đánh lui không? Đồng bá Tuyết Ưng hỏi, cố thủ tân hỏa thế giới cũng cần ngươi liều mạng. Muốn đem bọn họ hoàn toàn đánh lui, thì càng khó, Hề Vi nói, ngươi càng cường đại, có được càng nhiều tài nguyên, có cách, mắt Đồng bá Tuyết Ưng sáng lên. Trở thành nội môn đệ tử của Hồng Thạch Sơn, Hề Vi nói, nội môn đệ tử, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, Hề Vi nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, thánh chủ thu đệ tử chia làm hộ pháp đệ tử, nội môn đệ tử cùng với thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử địa vị cao nhất, tiếp theo nội môn đệ tử cuối cùng mới là hộ pháp đệ tử. Nhưng cho dù là thánh chủ sống 5 tháng dài lâu, hắn cũng tổng cộng chỉ thu 3 vị thân truyền đệ tử điều kiện rất hà khắc hoặc là siêu phàm nhất phẩm chân ý. Hoặc là tu hành trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm, phù hợp một trong hai, thánh chủ sẽ chủ động đi thu đồ đệ. Đồng bá Tuyết Ưng nói thầm, nhất phẩm chân ý siêu phàm, khó thái quá, trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm, tương đối dễ dàng hơn chút, dù sao có thể ngưng tụ nhị phẩm thần tâm trước, sau đó lại đột phá đến nhất phẩm. Những siêu phàm nhất phẩm chân ý kia phần lớn đều có thể ở trong 3.000 năm ngưng tụ ra nhất phẩm thần tâm. Thánh chủ thu 3 vị thân truyền đệ tử, có một vị là siêu phàm nhất phẩm chân ý, một vị là trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Còn có một vị, là thánh chủ cực kỳ yêu thích ngoại lệ thu làm thân truyền đệ tử. Hề Vi nói, thánh chủ đã chết tự nhiên không thể ngoại lệ nữa, cho nên muốn thành thân truyền đệ tử của thánh chủ cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi nắm giữ nhất phẩm chân ý, hoặc là trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm là được. Đồng Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói, nếu là ta có thể nắm giữ nhất phẩm chân ý, chỉ sợ tai họa của hạ tộc đã sớm giải được. Hề Vi ngẩn ra, lập tức cũng hiểu Đông Bá Tuyết Ưng này quan tâm nhất vẫn là tai họa của hạ tộc. Đúng, ngươi nếu có thể nắm giữ nhất phẩm chân ý, thực lực bản thân ngươi sẽ vượt ngươi hiện tại, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực chính diện, ở thời gian đầu tiên đã đánh tan quân đội của Vu Thần cùng Đại Ma Thần, hủy diệt một cái thông đạo không gian ổn định đó. Hề Vi gật đầu, thậm chí chỉ cần tin tức hơi tiết lộ ra ngoài, chắc chắn có bậc đại năng thần giới đến chủ động thu đồ đệ, Vu Thần cùng Đại Ma Thần. Cũng căn bản không đáng nhắc tới, nhưng nắm giữ nhất phẩm chân ý tốt nhất đừng tiết lộ, bởi vì ngươi mặc kệ bái ai làm thầy, một khi ngươi nắm giữ nhất phẩm chân ý tiết lộ, đều. Cốc truyện audio.com, sẽ bị phe đối địch coi là cái đinh trong mắt, sẽ toàn lực diệt trừ. Cách chương.